Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 thế cục hoàn toàn xoay ngược lại. Nếu là giống nhau nam tử, như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện đứng ở nữ nhân phía sau? Nhưng Hiên Viên Ly Đêm hoàn toàn tương phản, hắn biết hắn Phượng Khinh Ngữ không phải giống nhau nữ tử. Nàng có chính mình độc lập tư tưởng, có hơn người gan dạ sáng suốt, thích tự do sinh hoạt, tất nhiên sẽ không giúp vào hắn trong lòng ngực, an tâm với dưỡng ở thâm cung tường cao trong vòng. Như vậy, hắn cần phải làm là gắt gao đi theo nàng phía sau. Làm nàng đem nàng phía sau lưng để lại cho hắn, bởi vì chẳng sợ mất đi sinh mệnh hắn cũng sẽ hộ nàng chu toàn. Hắn biết nàng muốn không phải hắn mọi chuyện che ở nàng trước người. Nàng yêu cầu chỉ là hắn ở tất yếu thời điểm tương trợ. Bất quá, dục sát nàng giả, hắn phải giết chi? Mọi người nhìn đến Phượng Khinh Ngữ lạnh băng thần sắc đang do dự muốn hay không ra tay giúp Hùng Vạn bằng một phen, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy cuồng vọng tự đại nói tới. Chẳng lẽ hắn cho rằng ở đây người đều không phải nàng đối thủ sao? Phượng Khinh Ngữ nói hiển nhiên chọc giận mọi người. Hùng Vạn Bằng chính thấy vậy vui mừng. Hừ, chỉ biết xính cái dũng của thất phu người như thế nào đấu đến qua hắn. Kết quả là bất quá là bị chết thảm hại hơn thôi. Phượng Khinh Ngữ cười lạnh. Không thể không nói những người này thật sự quá ngây thơ rồi. Chư vị anh hùng, hiện tại còn không chuẩn bị hiện thân sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ hắn còn thỉnh giúp đỡ không thành? Một lát, nhất bang người từ Minh chủ phủ bên trái đi vào trước cửa. Toàn bộ cừu thị Hùng Vạn Bằng, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây. Hùng Vạn Bằng không cấm hoảng sợ. Phái Thanh Thành, Ngọc Dương Phái, Đồng Sơn Phái, bọn họ ngày đó không phải đã trúng khôi thi sao? Căn bản không có thuốc nào chữa được, trừ phi Phượng Nhẹ giết bọn họ, nếu không tuyệt đối không thể có mệnh tồn tại. Nhưng nàng không biết đến chính là, Phượng Khinh Ngữ xa so với hắn trong tưởng tượng phải cường hãn quá nhiều. Ngày đó Phượng Khinh Ngữ một đường sát một đường chạy trốn tới sau núi nhai. Nhưng nàng giết được bất quá là chút không quan trọng gì người. Đường nàng biết bọn họ chung chính là thẹn thi đan lúc sau cũng đã biết giải độc phương pháp. Chỉ là không có thời gian chế dược. Sau lại, nàng lại ra tay khi cũng chỉ là phong bế tử huyệt làm cho bọn họ giống như người chết cũng không có. Giết bọn họ, bởi vì bọn họ chính là nàng đối phó Hùng Vạn Bằng tốt nhất lợi thế. Từ vách núi hồi khách điếm lúc sau, nàng cũng đã chế hảo giải dược, không thể không nói, chẳng sợ đắc tội Diêm Vương gia cũng ngàn vạn đừng đắc tội Phượng Khinh Ngữ. Bởi vì đắc tội Diêm Vương gia chẳng qua vừa chết, đắc tội Phượng Khinh Ngữ lại là so chết càng đáng sợ. Thấy như vậy một màn, chính là Hiên Viên Ly Đêm cũng không khỏi kinh ngạc một phen. Những việc này Ngữ Nhi nhưng trước đó không nói cho hắn. Khó trách nàng một bộ định liệu trước bộ dáng, nguyên lai đã sớm phô hảo đường lui, kia nàng sáng nay trời chưa sáng khi ra cửa chính là vì cấp những người này giải độc. Lúc ấy hắn không cùng qua đi, hiện tại mới biết được Ngữ Nhi dụng ý, Hiên Viên Ly Đêm trong mắt phát ra từ nội tâm tán thưởng. Nói thật, nếu Ngữ Nhi thân là nam tử, thiên hạ với nàng chẳng phải dễ như trở bàn tay. Sợ là liền hắn cũng muốn khuất cư nàng lúc sau. Phái Thanh Thành trưởng môn Tư Đồ Lạc uống đến, Hùng Vạn Bằng. Người cái này giang hồ bại hoại, thế nhưng đối ta chờ hạ độc, khiến ta chờ thần trí không rõ vì ngươi sở khống đuổi giết tân minh chủ. Nếu không có tân minh chủ nhân nghĩa, ta chờ sớm mệnh tang với ngươi tay, Hùng Vạn Bằng. Hôm nay chính là ngươi ngày chết, chúng ta chung đệ tử toàn nhân ngươi mà chết. Bản trưởng môn tất làm ngươi đền mạng, vì võ lâm minh chủ chi vị. Thế nhưng phát rồ đến tận đây, các phái lên án công khai toàn bộ bị tiến đến mọi người nghe qua. Mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Hùng Vạn Bằng hạ độc tàn hại các phái làm cho bọn họ giết Phượng Nhẹ. Kể từ đó hắn mới dễ làm thượng võ lâm minh chủ. Hảo thâm mưu kế, hiện tại thế cục hoàn toàn xoay ngược lại. chút nào không ở Hùng Vạn Bằng trong khống chế. Phượng Khinh Ngữ vừa lòng nhìn trước mắt một màn, hết thảy đều ở nàng trong khống chế, khóe miệng ngậm ý cười, bên hông đột nhiên căng thẳng, đã bị một con bàn tay to chế trụ, cái tay kia cố tình còn nhẹ nhéo nàng bên hông mềm thịt. Đáng chết, Hiên Viên Ly đêm ghen tuông hoành hành, ai chuẩn nàng đối với những người đó cười, nàng chỉ có thể đối hắn một người nam nhân cười. Phượng Khinh Ngữ chừng hướng tay chủ nhân, hắn lại làm sao vậy? Hoàn vọng bốn phía, còn hảo mọi người lực chú ý đều ở Hùng Vạn Bằng trên người không ai chú ý tới. Nàng hiện tại một bộ nam nhân hóa trang, bọn họ nếu là nhìn đến hai cái nam nhân ôm nhau chẳng phải hiểu là Mani Hiên Viên Ly đêm buông. Ra tay, hiện tại người nhiều chờ trở về hắn ở hảo hảo trừng phạt vật nhỏ này. Một màn này dừng ở Ngàn Trọng trong mắt lại là Mạc Danh cảm thấy hít thở không thông. Nguyên lai nàng chỉ biết đối Hiên Viên Ly đêm một người lộ ra tiểu nữ nhân mới có tâm thái. Cái này chính mình có thể hoàn toàn hết hy vọng. Hiên Viên Ly đêm không nghĩ tới chính mình một cái vô tâm cử chỉ thế nhưng đánh bại một cái tình. Địch, Phượng Khinh Ngữ nhìn chính ở vào hỏng mất bên cạnh Hùng Vạn Bằng. Từng câu từng chữ đến nói. Hùng Vạn Bằng, ngươi tạo nghiệt chỉ sợ không ngừng tại đây đi. Muốn hay không nói nói ngươi là như thế nào trăm phương ngàn kế độc hại tiền nhiệm minh chủ ngàn. Lâu sinh chuyện này, thậm chí phái người đem hắn một nhà đuổi tận giết tuyệt. Ngàn Trọng đứng ra, trong mắt cừu hận phát ra. Con ngươi huyết hồng, cẩu tạc, uổng cha ta như thế tín nhiệm ngươi. Nhớ trước đây ngươi bất quá là một giới lùm cỏ. Cha ta thưởng thức ngươi đem ngươi mang về minh chủ phủ còn ủy lấy trọng trách. Không nghĩ tới ngươi lại lấy oán trả ơn. Chịu chết đi, hừ, thưởng thức ta, hắn bất quá là đem ta đương điều cầu thôi. Lão tử vết đao liếm huyết đổi lấy lại là hắn ngàn lâu người sống trước phong cảnh. Dựa vào cái gì, thật chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ người. Hiện tại Hùng Vạn Bằng có thể nói nghìn người sở chỉ. Ban đầu một ít ủng lập người của hắn thấy vậy trường hợp cũng sôi nổi phản chiến. Nói giỡn, hiện tại Hùng Vạn Bằng ở mọi người trong mắt chính là giang hồ tiểu nhân. Ngàn Trọng xuất giơ kiếm tiên triều Hùng Vạn Bằng giết qua đi. Hắn phải thân thủ giết Hùng Vạn Bằng vì chết đi cha báo thù rửa hận. Hùng Vạn Bằng xuất kiếm đón đỡ, không để bụng cười lạnh ra tiếng. Hừ, Ngàn Trọng, người võ công ta lại rõ ràng bất quá, ngươi là đánh không lại ta, đừng uổng phí sức lực, ha ha ha, phải không, Ngàn Trọng chiêu chiêu sắc bén, xuất kiếm một lần mau quá một lần, Hùng Vạn Bằng tuy giật mình thực lực của hắn, bất quá hắn tự tin Ngàn Trọng là không có năng lực giết hắn. Trước mắt nghĩ cách đào tẩu giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất. Hùng Vạn Bằng một bên tưởng chú ý một bên với Ngàn Trọng đánh nhau. Ngàn Trọng tự nhiên biết thực lực của chính mình không bằng Hùng Vạn Bằng. Nhưng là Phượng Khinh Ngữ nói qua thắng địch ý ở mau. Không cho đối phương một tia thở dốc cơ hội, như vậy lại lợi hại võ công trung quy sẽ lộ ra sơ hở. Mà khi đó chính là đánh bại hắn tốt nhất thời cơ. Ngàn Trọng đem Phượng Khinh Ngữ đã nhiều ngày truyền tụ kiếm pháp khắc trong tâm khảm. Thuần thục với tay, chiêu chiêu xuất kỳ bất ý, càng không ấn lẽ thường ra bài. Hắn nhất kiếm tứ hướng Hùng Vạn Bằng phần vai, Hùng Vạn Bằng hoảng sợ hoành kiếm ngăn cản ở hắn kiếm rơi xuống địa phương. Chanh, lực đạo đại đến cắt qua quần áo. Cũng may hắn phản ứng cũng đủ sắp bằng không tất sẽ chịu hắn nhất kiếm ân y Hùng Vạn Bằng thầm. Vận nội lực tụ với thân kiếm, giơ tay khơi mào Ngàn Trọng kiếm. Nhân thể thứ hướng cổ hắn, Ngàn có thai hình chợt lóe, nhanh như tia chớp, tránh thoát Hùng Vạn Bằng thứ đã đâm tới kiếm. Kiếm phong đảo qua tức rớt Ngàn Trọng một lọn tóc, Ngàn Trọng vọt đến Hùng Vạn Bằng bên cạnh người, vốn nên thứ hướng ngực thiên kiếm đi nét bút nghiêng thứ hướng dưới nách. Quả nhiên, Hùng Vạn Bằng chống đỡ không được bị hắn nhất kiếm ân y Ngàn Trọng cười lạnh. Hùng Vạn Bằng, cho tới bây giờ ngươi còn cho rằng ngươi có năng lực giết ta sao? Ngươi đời này sai lầm lớn nhất chính là lúc trước không có thể giết ta. Hết chương.